Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có ngủ trưa ngoan không? Có ạ. Vậy thì lúc nãy đã chào tạm biệt cô giáo chưa? Nhân Nhân quay đầu tìm bóng sáng của cô giáo, giơ bàn tay nhỏ nhắn vẫy vẫy rồi kêu lớn. Còn tạm biệt cô giáo. Nguyên Bách Hợp bật cười rồi lắc lắc đầu. Tiểu gia hỏa này luôn quên việc này. Cô giáo không dưới một lần trêu đùa rồi nói với cô. Nhân Nhân chỉ cần nhìn thấy mẹ thì cái gì cũng quên hết ấy. Cô đứng lên cùng với con gái mỉm cười chào cô giáo. Một tay xách chiếc túi, một tay nắm bàn tay nhỏ nhắn của con gái rồi chậm rãi về nhà. Nhân Nhân học ở trường vườn trẻ gần ngay đây, chỉ cách tầng 700 mét, đi lại vô cùng thuận tiện. Hôm nay cô giáo đã dạy cái gì nào? Vừa đi cô vừa hỏi con gái, đây là đoạn đối thoại cố định mỗi khi hai mẹ con vừa đi về. Dạ, dạy múa à? Còn gì nữa nào? Lại còn có cả vẽ nữa. Mẹ à, còn vẽ 12 giờ nha. Cô giáo nói 10 giờ chính là lúc ăn cơm đấy. Nhân Nhân đắc ý nói. Có thật không? Vậy thì về nhà con vẽ cho mẹ xem nha. Vâng ạ, con còn biết vẽ 7 giờ. 7 giờ buổi sáng là lúc mẹ thức dậy. Nhân Nhân lợi hại quá. Cô giáo dạy gì cũng nhớ sao? Thấy cô khen ngợi thì Nhân Nhân lại lộ ra vẻ mặt ngần ngần, có hơi ngượng ngùng. Chiếc miệng nhỏ nhắn đáng yêu mím lại, khiến cô kiềm lòng không đậu mà dừng chân ngồi xổm xuống ôm Nhân Nhân vào lòng. Mẹ yêu nhất là Nhân Nhân đấy. Con cũng rất yêu mẹ. Nhân Nhân cũng nhiệt tình đáp lại, tiếng cười non nớt khanh khách thật đáng yêu. Cô bé bị mũi mẹ cọ cọ ở cổ rất nhột nên cười rất vui vẻ. Mẹ ơi, thật là buồn quá đi. Cô bé vặn vẹo người rồi vừa cười vừa nói. Nguyên Bách Hợp không cổ bé nữa mà hôn bé mấy lần cho đến khi cô bé cười khanh khách mới dừng lại. Rồi nắm tay con gái tiếp tục đi về nhà. Mẹ à, con kể với mẹ nghe nhé. Đồng Đồng hôm nay thật là đáng ghét ấy. Nhân Nhân bách mẹ. Đồng Đồng là bạn thân nhất của cô bé ở nhà trẻ. Không thể nói người khác là đáng ghét được. Nguyên Bách Hợp nhẹ nhàng khuyên bảo con gái. Nhưng mà Đồng Đồng thật sự là rất đáng ghét. Mẹ đã nói là con không được nói người khác là đáng ghét. Thanh âm của cô trở nên nghiêm khắc. Dạ vâng. Nhân Nhân cúi đầu bĩu môi. Vậy thì Đồng Đồng hôm nay làm sao vậy? Sao con lại nói bạn như thế hả? Cô cất lời hỏi con gái. Bởi vì bạn nói con không có cha thật là đáng thương. Con nói con không đáng thương, bạn ấy cứ nói là có. Nguyên Bách Hợp hốt hoảng nói không nên lời. Cô không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này. Không ngờ con gái không có cha mà bị bạn học nói như vậy. Xã hội bây giờ không phải có rất nhiều gia đình không đầy đủ sao? Trẻ con trong nhà, chỉ có cha hoặc mẹ, không phải là rất nhiều đấy sao? Vì sao con cô lại bị người khác nói như vậy? Cô cảm thấy rất là đau lòng. Mẹ à, con không đáng thương có đúng không? Nhân Nhân ngẩng đầu lên, khuôn mặt hồn nhiên bé nhỏ lại có một chút quật cường. Bé mới không đáng thương. Nguyên Bách Hợp không nói gì rồi chỉ gật gật đầu với con. Thấy mẹ gật đầu thì Nhân Nhân cười vui vẻ, nháy mắt đã khôi phục được vẻ vô lự đáng yêu. Nhưng cô lại không cười nổi, trong đầu chỉ nghe thấy tiếng của con vọng lại. Mẹ à, con không đáng thương có đúng không? Cô làm mẹ như thế nào mà lại để cho con cô phải hỏi như thế? Cô thấy rất là khổ sở, thật sự rất là khổ sở. Mẹ à, Nhân Nhân ngẩng đầu nghi hoặc gọi tên cô. Ừ, cô cúi đầu nhìn con âu yếm. Mẹ đừng khóc mà. Nguyên Bách Hợp cứng đờ. Không ai biết nước mắt đã rơi xuống từ khi nào, lại còn để cho con gái nhìn thấy. Cô nhanh chóng lau nước mắt rồi nhìn con mỉm cười. Mẹ không khóc đâu. Là bụi bay vào mắt con đúng không mẹ? Đúng rồi đấy. Thế thì mẹ lại đây, con giúp mẹ thổi nha. Nhân Nhân vẫy tay muốn cô ngồi xổm xuống. Nguyên Bách Hợp nghe những lời này thì ngồi xổm xuống đất để cho con gái thổi thổi vào mắt. Được rồi. Nhân Nhân hài lòng tuyên bố. Cảm ơn con đã giúp mẹ. Cô mỉm cười nói, thuận thế hôn con một chút rồi mới đứng dậy đi tiếp. Nhưng khổ sở trong lòng nhờ có Nhân Nhân mà cô có thể kiên cường bước tiếp. Liên tục liếc chồng đồng hồ, Nguyên Bách Hợp sốt ruột đến muốn phát khóc lên được. 15 phút nữa là Nhân Nhân sẽ tan học. Một vị khách mới được bản thân vốn là khách quen của cô giới thiệu đến mua hàng cứ cuốn lấy cô không rời, khiến cô sốt ruột muốn chết. Bà Vương à, bà đã quyết định chưa ạ? Có muốn mua bộ này không? Cô mặt hoài nhã nói, nhưng hai tay đã xoắn chặt vào với nhau. Tôi còn đang suy nghĩ, vừa rồi mặc thử thấy có chỗ nào đó sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.